Chương 385, thi đấu bắt đầu. Từng đạo vật âm tựa như sóng biển dân dũng động, Lâm Phi cưỡi sinh tử kiếm vượt ở cùng phong bạo lãng trung đi trước, trước mắt đợt sóng, khi thì cuồng nộ, khi thì ôn hòa, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, không thể ngăn trở, làm nghìn vạn đạo Phật âm dần dần tiêu nhị, ngàn trượng Phật tháp trên tượng Phật bằng đá bộ dạng phục tùng trong mắt, Lâm Phi cuối cùng từ vô biên trong rung động tỉnh hồn, ở bên cạnh hắn, sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn tiến một bước dung hợp, sắc bén quang mang nhắm thẳng vào bầu trời, trải rộng minh thổ kim liên thu hẹp tới tây phương, rồi sau đó dần dần biến mất, không có vào minh thổ bên trong, Phật tử tay cầm Phật châu, một tiếng tụng niệm kinh văn, theo hắn mỗi một chữ hạ xuống, dưới chân minh thổ liền biến hóa một phần, cỏ xanh nảy mầm, đóa hoa tách ra, từng cây đại thụ nhô lên, từng ngọn nhà vô căn cứ mà hiện, ở Phật tháp chung quanh, một cái cổ thành dần dần thành hình. Lâm Phi khi mở mắt ra sau khi, liền thấy được trước mắt chỗ ngồi này Phật quốc cổ thành cùng chiếc kia phun trào không dứt nước suối, Phật tử đứng ở Phật tháp trước, hướng hắn cười một tiếng, vừa mới một trận tạo hóa, liền coi như là Lâm thí chủ mượn một tấc vuông, cùng ta ngàn vạn Phật dân nương thân cảm tạ đi. Lâm Phi sinh tử kiếm vực diễn hóa càng hoàn chỉnh, hắn thu liễm khắp người phong mang, trong đôi mắt kiếm ý kích động, rồi sau đó cũng dần dần giấu, khí tức quanh người bộc phát thâm trầm, như núi cao núi lớn như vậy làm lòng người sinh kính sợ. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phi cũng biết rõ mình được nhiều chỗ tốt, nhưng, hắn suy nghĩ một chút, nói, cảm tạ a, vậy không bằng ngươi lại nói cho ta thái âm tộc nhân thánh thạch đi nơi nào. Đối mặt Lâm Phi mong đợi ánh mắt, Phật tử nhưng cười không nói. Lâm Phi nhíu mày một cái, hẹp hòi như vậy, tiết lộ một chút cũng không được. Hạo Nguyệt thần thiết quan hệ Lâm Phi thành đạo mấu chốt, cũng là hắn trước mắt biết được tin tức nhiều nhất một khối tiên thiên thần thiết, nếu như có thể tìm được, đó là tốt nhất. Phật tử không trả lời hắn cái vấn đề này, ánh mắt lại rơi vào xa xa Quan Tôn trên, Lâm Phi sau đó nhìn, Quan Tôn khắp cả người ngăm đen, giờ phút này mặc dù như chết vật như vậy lập tại chỗ, bất động như núi, nhưng khí tức quanh người âm trầm kinh người, thật lâu không tiêu tan. Chỗ ngồi này Quan Tôn, lai lịch kinh người, nội bộ canh uẩn đại thần thông, nghĩ đến Lâm thí chủ bây giờ muốn áp chế nó, cũng cần hao tổn rất lớn tâm thần. Phật tử vừa nói, đầu ngón tay một đóa hoa sen hiện ra, kim lóa mắt, Phật ý dồi dào, chớp mắt lạc tới rơi xuống Quan Tôn trên, kim sắc hoa sen hạ xuống trong nháy mắt, hồi lâu bất động. Quan Tôn phản phất cảm nhận được cực lớn nguy cơ, chợt đung đưa, mãnh liệt âm khí cuồn cuộn tới, nhiều tiếng thê lương tiếng gào thét từ trong lan tràn ra, giống như đầu cực kỳ hung hãn mãnh thú chỗ xung yếu giết ra tới. Kim sắc hoa sen đón gió vòng lớn, duy mỹ mà phiêu miểu, từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng óng như sương mù như vậy chiếu xuống Quan Tôn trên, nhìn rõ ràng là một trận gió liền có thể đem thổi tan, có thể ánh sáng rực rỡ chiếu xuống Quan Tôn chớp mắt, gió ngừng lãng tiêu, hung lệ chi khí tiêu nhị mất tâm, cả tòa Quan Tôn bị kim quang bao phủ, đạo tấm bùa chú lưu chuyển, nhìn vô cùng an bình. Này Quan Tôn, ta thay ngươi trấn áp 10 năm, có thể hay không bù đắp được rồi chúng ta tiền mướn phòng đây? Lâm Phi nhìn một chút bị kim sắc hoa sen trấn áp Quan Tôn, lại nhìn một chút đã lạc thổ xây thành, người đến người đi Phật quốc cổ thành, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Phật tử cười nhạt, phi thân thẳng vào Phật tháp trên, ngồi xếp bằng, đối với chúng sinh tụng niệm Phật kinh. Thạch Mãn, Quỷ Minh ngồi ở sơn xuyên hà lưu trên, lãnh đạm Phật quang màu vàng đưa chúng nó bao phủ, chậm rãi không có vào hai người trong cơ thể. Lâm Phi nhìn trước mắt hết thảy, sờ lỗ mũi một cái, suy nghĩ mình cũng không thua thiệt, mặc dù không được Hạo Nguyệt thần thiết tung tích, nhưng Quan Tôn vừa biến mất mắt cho tạm thời trừ cái này, có Phật tử mỗi ngày tụng niệm kinh văn, trong minh thổ sơn thần, hà thần cũng có thể từ trung học đạo, tăng trưởng tu vi, vả lại, Phật quốc cổ thành sinh linh vô số, cũng là hương hỏa nguyện lực nguồn. Rời đi minh thổ sau, Lâm Phi ngồi xếp bằng ngồi trong phòng, hắn nhắm mắt trước mắt lại dần hiện ra Phật tử gột rửa âm khí từng đạo Phật quang, đột nhiên, chân nguyên trong cơ thể toát ra một luồng quang mang, chư thiên vạn kiếm quyết tự phát vận chuyển, du đãng ở chân nguyên trung thái ất kiếm khí quang mang càng thịnh, rạng ngời rực rỡ. Lâm Phi nơi mi tâm một đóa gần như trong suốt kim sắc hoa sen mơ hồ mà hiện, thần thanh mắt sáng, phản phất một vệt che ở trong lòng vụ sa bị kim quang an ủi săn sóc diệt. Giờ phút này Lâm Phi linh đài trong veo, tâm như gương sáng, có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Mở mắt, Lâm Phi mi tâm kia đóa kim liên lưu quang chợt lóe, không có vào trong đó, hắn hai mắt sáng ngời, khóe miệng ngậm một nụ cười châm biếm, tinh tế cảm thụ trong thân thể lưu chuyển vẻ này Phật ý. Mặc dù tu vi cũng không có tăng, cũng không nhìn ra có biến hóa rõ ràng gì, nhưng Lâm Phi trong lòng rõ ràng, vừa mới ở trong minh thổ Phật tử tặng cho hắn tràng này tạo hóa, sẽ theo hắn tu vi ngày càng tăng lên, vì hắn mang đến khó mà lường được tác dụng. Ba ngày sau, Lâm Phi khắp cả người nhuộm liền kim sắc hoa quang, chân nguyên lưu chuyển, ngũ đạo kiếm khí như du long như vậy ở chân nguyên màu vàng ống nhạt bên trong rong ruổi, toàn thân kiếm ý kích động. Sinh tử kiếm vực cửa hàng duỗi tại sân nhỏ bên trong, mỗi một tấc không gian đều bị kiếm mang lấp đầy. Đùng, một tiếng chuông vang từ bên ngoài truyền tới, Lâm Phi mở mắt, trong một sát na, bao phủ cả tòa tiểu viện kiếm mang biến mất, gió nhẹ khẽ vuốt, cây xanh lả chả, hắn nhìn ra phía ngoài, cười nhạt rồi, bắt mạc thi đấu chính thức bắt đầu. Lâm Phi đẩy cửa đi ra ngoài, ngước mắt, thấy tòa kia hoành lập trời cao đấu pháp đài bốn phía bày tám cái nối thẳng mặt đất bạch ngọc đài cấp, đã có tu sĩ đi ở bạch ngọc đài trên bậc rồi, mà trên người hắn bạch ngọc bài biểu hiện, hắn leo lên đấu pháp đài bạch ngọc đài cấp là phía tây cái kia, chính hướng khu nhà nhỏ này. Lâm Phi nhấc chân đi tới nửa đường thời điểm, hai bên trái phải cắt có một bóng người đi tới, là Bàn Thông cùng Kiều Trí Phương, Lâm Sư Huynh. Hai người thấy Lâm Phi lúc mắt mang kinh hỉ, đồng thời hướng Lâm Phi chào hỏi, nhưng ánh mắt rơi vào với nhau trên người thời điểm, trên mặt lại thêm mấy phần khó chịu, phản phất đi cùng trên một con đường đấu pháp đài đối với hai người mà nói phi thường khó mà tiếp nhận, rất là ghét bỏ. Nhìn cái gì? Kiều Trí Phương đứng ở Lâm Phi bên trái, cho mày nhìn về Bàn Thông, ngày hôm qua, hắn một sư huynh khiêu khích Quy Nhất Các, kết quả bị Bàn Thông một quyền đánh bay, Lăng Tiêu Môn thể diện đều mất hết. Bàn Thông thần sắc lạnh nhạt nói, lên phía sau lôi đài, sinh tử bất luận, như ngươi vậy, ta đề nghị có thể trực tiếp bỏ quyền. Kiều Trí Phương trong nháy mắt bị chọc giận, này, ngươi chớ xem thường nhân, đến thời điểm ai bị đánh xuống đi còn chưa nhất định. A, à, Bàn Thông cười, không để ý tới nữa Kiều Trí Phương. Kiều Trí Phương sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, ngứa tay cực kỳ, rất muốn bắt hắn cho đánh một trận. Đúng rồi, Vương Sư Huynh với Chu Sư Huynh đây, Lâm Phi hỏi. Ba người bọn họ đã tới leo lên đấu pháp đài bạch ngọc đài cấp cạnh, hai bên cây xanh tạo bóng mát, chim hót hoa nở, nước suối róc rách chảy qua, không nhiều người tu sĩ vượt qua bọn họ, đi lên chỗ ngồi này bạch ngọc lắc thành nấc thang, cao lớn bàn bạc đấu pháp đài liền ở phía trên, được nhu hòa bạch quang bao phủ, phía trên tựa hồ có bóng người toàn toàn, nhìn không rõ lắm, không trung thỉnh thoảng có phù triện thoáng hiện, như vậy đấu pháp đài, nhìn một cái liền biết đại thủ bút, khí thế, kinh người, nơi này tổng cộng có bát cái lối đi đi lên. Hai vị sư huynh hẳn theo chúng ta đi không phải là một cái, Bàn Thông giải thích. Lâm Phi gật đầu một cái, ngay sau đó leo lên bạch ngọc đài cấp, trong một sát na, cảnh sắc trước mắt tái biến, bọn họ quay đầu nhìn lên, sơn xuyên hà lưu chớp mắt đi xa, cuồn cuộn sương trắng mãnh liệt tới, đem tới đường hoàn toàn che giấu, trước mắt chỉ còn trên bậc thang tòa kia thần bí khổng lồ đài cao, một khi bước vào nấc thang, muốn rời khỏi, phải leo lên tinh đài chiến đấu, người thắng bị truyền vào long cốt giới, người thua bị đá ra chỗ ngồi này tháp cao. Bàn Thông thấy Lâm Phi cùng Kiều Trí Phương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, liền giải thích một câu. Lâm Phi gật đầu, ba người một đường đi lên trên, bất quá mấy thuấn hơi thở, liền đi tới nấc thang cao nhất nơi, mà hiện ra ở trước mắt ba người nhưng là một mảnh hư vô, sương mù màu xám trầm trầm phù phù bồng bềnh ở trước người, bọn họ phản phất đứng ở vách đá vạn trượng bên cạnh, nhiều bước ra một bước, liền muốn té cái nát bấy, phóng tầm mắt nhìn tới, sương mù màu xám giống như hạo đại hải dương, sóng lăn lộn, không thấy được cuối. Không thấy được còn lại trên bậc thang tu sĩ, thậm chí không thấy được trước bọn họ tới tu sĩ, mảnh này thượng không nhìn thiên hạ không kiến giải trên bậc thang, chỉ còn ba người bọn H885, ngay tại ba người đứng ở trên bậc thang chớp mắt, vô cùng kim sắc phù triện phản phất suối trào như vậy từ trước mắt này mảnh hư vô sương mù màu xám trung xì ra, rồi sau đó ầm ầm tách ra, Kiều Trí Phương trong lòng cả kinh, xương ống ô dù chớp mắt mà ra, có thể phù triện lại hoàn toàn không có công kích tính, ngược lại giống như pháo hoa không ngừng tách ra. Sương mù màu xám lăn lộn, vô thanh vô tức, trong nháy mắt kế tiếp, một tòa hoàn toàn do kim sắc phù triện ngưng tụ tháp cao từ sương mù, màu xám trung xuất hiện, nâng lên một mảnh dài đến ngàn dặm mặt đất, vốn là không gian hư vô, trong nháy mắt bị núi cao sông lớn lấp đầy, đồng cỏ xanh lá ngàn dặm, trên đỉnh đầu, mặt trời chói chang chiếu sáng, trước mắt phản phất một nơi chân thực nhân thế, ngay sau đó, tám viên hoảng như chấm nhỏ như vậy đài cao từ ngàn dặm chi mà tăng lên lên, phù triện lát thành, bao phủ màu trắng nhu quang, sáng rực oai. Trung trời hám địa, vốn là biến mất không thấy gì nữa các tu sĩ, xuất hiện ở đây phía ngàn dặm nơi bốn phía, ở đấu pháp tinh đài xuất hiện chớp mắt, từng đạo bóng người từ không trung vạch qua, rơi xuống tinh đài trên, đây cũng là bắt mạc thi đấu cửa ải cuối cùng rồi. Bàn Thông vừa nói, cùng Lâm Phi, Kiều Trí Vương hai người bay vọt lên, đi tới một tòa cách bọn họ gần đây tinh đài trên. Lâm Phi sau khi hạ xuống, mới biết chỗ ngồi này tinh đài bao lớn, cửa hàng duỗi đi mấy ngàn trượng, thà nói là một tòa đấu pháp đài. Không bằng nói là một nơi có thể chứa vạn người chiến đấu chiến trường, dưới chân địa mặt tựa hồ là núi cao chi ngọc lát thành, nội hàm kim sắc phù triện, linh thạch khảm nạm trong đó, tạo thành một tòa huyền ảo đại trận, bốn phía có nhu quang bao phủ, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt, hoàn toàn có thể thấy rõ bên ngoài tinh đài trên tình huống. Cuối cùng một cuộc tỷ thí, Kiều Trí Vương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mỗi ngồi tinh đài trên đều có người, thậm chí có tinh đài đã bắt đầu rồi tỷ đấu, trận trận kịch liệt cuồng phong ở những tinh đó đài trên cuốn lên, nhưng không cách nào xuyên thấu bao phủ tinh đài màu trắng nhu quang. Ừ, thực ra bắt mạc thi đấu là từ sau khi tiến vào sa mạc liền bắt đầu, trận đầu là thu yêu đan bao nhiêu, cũng không đủ yêu đan, là vào không vào được chỗ ngồi này tháp cao, chớ nói chi là tham dự đấu pháp, Trận thứ hai chính là hang đá khảo nghiệm, giống vậy có thể sàng lọc xuống một bộ phận tu sĩ, cuối cùng, có thể tiến vào chỗ ngồi này tháp cao tu sĩ, đem phải ở chỗ này quyết ra 10 vị người mạnh nhất, cuối cùng còn đứng ở tinh trên đài 10 người, sẽ bị truyền tống vào Long Cốt Giới. Kiều Trí Phương bừng tỉnh gật đầu, ta nghe nói Long Cốt Giới mỗi 10 năm một lần mở ra, chỉ có thể cho phép 10 người tiến vào, nhiều một người cũng sẽ đem Long Hồn thức tỉnh, mang đến tai nạn.